Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, tối hậu thư. Los Angeles, nương theo lấy Daenerys Entertainment dưới cờ nhà sản xuất John McMillan đột nhiên rời trước. Hollywood cái này vốn cũng không tính toán bình tĩnh tháng một lộ ra càng thêm náo nhiệt. Biết được chính mình bởi vì một số, không có ý nghĩa, việc nhỏ lọt vào đuổi việc. John McMillan cơ hồ lập tức liền muốn liên lạc với Simon thay tự mình làm chủ. Hắn cảm thấy đây là Amy cùng Jeanette tại tự tiện chủ trương làm ẩu. Xác nhận sự kiện này được đến Simon ngầm thừa nhận. Phẫn nộ John McMillan cũng triệt để vạch mặt. Mở miệng thì yêu cầu $5 triệu rời trước bổ khuyết. Daenerys Entertainment đương nhiên sẽ không thanh toán số tiền kia. Mà lại mảy may không sợ John McMillan bị thẩm vấn công đường uy hiếp. John McMillan xâm chiếm điện ảnh hạng mục khoản tiền hành động hoàn toàn chứng cứ vô cùng xác thực. Tuy nhiên số lượng không lớn, nhưng cũng đầy đủ Daenerys Entertainment hợp tình hợp lý đem đối phương đuổi việc. Thật náo lên, vô luận Hollywood nội bộ như thế nào đối đãi sự kiện này. Tại truyền thông cùng công chúng trong mắt, John McMillan sẽ chỉ rơi vào năm đó David Berkman như thế có tiếng xấu xuống tràng. Sau đó, rằng có một tuần lễ, John McMillan đến cùng vẫn là tại phần kia không có bất kỳ cái gì bổ khuyết rời trước hiệp nghị. Phía trên ký tên, làm một phần khác không công khai thảo luận sự kiện lần này hiệp nghị bảo mật điều kiện trao đổi. John McMillan cũng sớm cầm tới hắn cùng Daenerys Entertainment hợp tác mấy bộ trong phim nên. Được một khoản tổng cộng $2.6 triệu đến tiếp sau phân chia. Song phương đến tận đây không ai nợ ai. Daenerys Entertainment nội bộ, theo Jeanette tự mình giám sát tài vụ kiểm tra tiếp tục thâm nhập sâu. Công ty lại lục tục đuổi việc một nhóm tay chân không quá sạch sẽ nhân viên. Tuy nhiên không thể tránh khỏi rước lấy một số chỉ trích. Nhưng toàn bộ Daenerys Entertainment tập đoàn trên dưới cũng đều ý thức được chính mình công ty. Tuyệt đối không có khả năng giống truyền thống Hollywood điện ảnh công ty như thế lẫn lộn không tập. Trung, đương nhiên, bởi vì Daenerys Entertainment tiền lương tiêu chuẩn rõ ràng cao hơn đồng hành. Ngược lại cũng không có bao nhiêu người bởi vì công ty tài vụ chế độ quá nghiêm ngặt thì lựa chọn. Rời trước, đến mức John McMillan, tuy nhiên ký tên hiệp nghị bảo mật. Nhưng vòng tròn bên trong vẫn là rất nhanh truyền ra hắn tại một số party trường hợp công kích thậm. Tệ Simon cùng Daenerys Entertainment keo kiệt vô tình loại hình bực tức. Bất quá, bởi vì hắn không có công khai tại truyền thông dâng tấu trương những quan điểm này. Daenerys Entertainment cũng vô pháp nghiêm túc tính toán. Đã có thể đem chính mình tên cùng chạy đi Lola. Tử thần đến cùng Sir Cream cái này ba bộ hàng năm bảng danh sách 10 vị trí đầu bán chạy tác. Phẩm liên hệ tới. Tuy nhiên biết rõ ba bộ phim hậu trường kẻ chủ đạo đều là Simon Westers. John McMillan rời trước sau vẫn là lập tức gây nên toàn bộ Hollywood tranh đoạt. Vài lần báo giá, Universal Pictures cuối cùng lấy một phần $3 triệu lương tạm thêm 10% hạng mục lợi nhuận sau. Thuế phân chia hậu đãi hợp đồng cùng John McMillan ký tên ba bộ hẹn làm phim. Bên cạnh đó, Universal còn đặc biệt vì John McMillan cung cấp công ty phó tổng giám đốc cấp bậc máy bay tư nhân. Cá nhân chiêu đãi, hành chính trợ lý các loại ngoài định mức trợ cấp đãi ngộ. Đồng thời tại Burbank Universal Studio Hollywood chuyên môn vì John McMillan vừa mới thành lập. McMillan chế tác công ty khai mở văn phòng. Trước đó, có thể tại Universal Studio Hollywood nắm giữ văn phòng chỉ có Spielberg Amblin ngành điện ảnh các. Lại giải rác mấy nhà. Daenerys Entertainment cũng không có tận lực che giấu John McMillan rời trước nguyên nhân. Vòng tròn bên trong đối với cái này lòng dạ biết rõ. Universal Pictures tại John McMillan tiền lương hợp đồng trên cơ sở còn cho ra như thế hậu đãi. Đãi ngộ. Rõ ràng mang theo vài phần nhằm vào ý vị. Trên thực tế, Daenerys Entertainment đứng trước nhằm vào cũng không chỉ cái này một kiện. Paramount Pictures đang tại hỏa nhiệt chu bị trạng thái The Rocketeer cùng Firebird liền. Không nói, ý thức được sex, lie, và videotape có thể là một thớt phòng bán vé hắc mã. Phim chủ yếu phía đầu tư MCA, Columbia gia đình giải trí hai nhà công ty mẹ vài lần tổng cộng. Columbia Picture cuối cùng cầm tới Sex, Lie và videotape được quyền tới gần Sundance liên hoan phim. Columbia hoàn thành lập chuyên môn tuyên đoàn đội bắt đầu vì phim tiến hành thêm nhiệt tuyên truyền. Tuần thứ tư phòng bán vé vào sổ 12,96 triệu đô la Mỹ về sau. Chiếu lên thứ năm tuần. Bởi vì chiếu phim màn ảnh số tiếp tục gia tăng. Đạt tới 1.732 khối. Rain Man phòng bán vé xuất hiện lần nữa một lần nghịch ngã. Tuy nhiên nghịch giảm biên độ chỉ có vô cùng yếu ớt 2%. Nhưng 13,19 triệu đô la Mỹ phòng bán vé vào sổ. Làm đến Rain Man Bắc Mỹ tổng phòng bán vé cực nhanh đạt tới 72,38 triệu đô la Mỹ. Mà lại, liên tục 5 tuần, khả năng rất lớn sẽ còn liên tục 6 tuần đơn tuần phòng bán vé qua 10 triệu đô la Mỹ. Dạng này phòng bán vé hậu kình đã rõ ràng qua Daenerys Entertainment năm ngoái xuất phẩm hắn tất cả. Điện ảnh Daenerys Entertainment năm ngoái cuối năm lịch trình Rain Man bên ngoài phòng bán vé biểu hiện. Tốt nhất Scream, tuần phòng bán vé tại 10 triệu đô la Mỹ lấy lần trước mấy cái có 4 phía. Cho dù là tạm thời đứng hàng 1988 mỗi năm quan tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction. Một tuần 10 triệu phòng bán vé cũng chỉ kiên trì 5 tuần. Làm trao giải quý đại đứng đầu. Theo một tháng cơ sở Oscar đề danh công bố cùng với 2 tháng 3 các loại hình công hội giải thưởng. Cùng với giải Oscar ban. Rain Man phòng bán vé tiềm lực hiển nhiên đã ra tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction. Mắt thấy Rain Man bay đỏ phòng bán vé. Lúc trước từ bỏ phim kịch bản còn dựng lên một cái người Hobbit. Về sau lại dùng chỉ là 5 triệu đô la Mỹ bán đi Bắc Mỹ bản thổ toàn con đường được quyền. Metro-Goldwyn-Mayer hoàn toàn ngồi không yên. Năm quan A, dù cho hạng mục tổng thành bản đạt tới 40 triệu đô la Mỹ. Lấy Rain Man biểu hiện ra ngoài phòng bán vé tiềm lực. Chỉ là bản thổ cùng ngoài nước phòng bán vé thu nhập tổng hợp xuống tới. Lợi nhuận vẫn như cũ khả năng phá trăm triệu. Chớ nói chi là còn có đến tiếp sau băng ghi hình cùng truyền hình phát ra thu nhập. Đây quả thực là một tòa mỏ vàng A. Cứ như vậy bị Simon Westerus lừa gạt đi. Sau đó thì lại làm ầm ĩ lấy muốn khởi tố. Muốn bắt đền. Còn thật thuê mướn một nhà luật sư văn phòng bắt đầu nghiên cứu Metro-Goldwyn-Mayer cùng Daenerys ở giữa mấy phần hợp đồng bên trong khả năng xuất hiện lỗ thủng. Sau cùng, tính toán bên trên quan hệ một mực tốt đẹp Fox, Warner cùng Disney, cái này náo nhiệt tháng 1. Hollywood 7 đại cơ hồ đều cùng Daenerys Entertainment dắt lôi kéo cùng nhau. Nếu như chỉ là đơn thuần địa những thứ này liên lụy cũng không bị gì. Cho dù là muốn khởi tố tụng Metro-Goldwyn-Mayer, cũng chỉ là gặp chiêu phá chiêu chính là Hollywood bán chạy phim cơ hồ đều sẽ dẫn các loại to to nhỏ nhỏ lợi ích tranh chấp. Cho dù là lúc trước chạy đi Lola, truyền thông đều một lần nghe đồn Simon cùng Jeanette bởi vì lợi ích phân phối không đồng đều mà trở mặt thành thù, nhất làm cho người không biết làm sao vẫn là Daenerys Entertainment bây giờ nhìn bên trong bất kỳ bộ môn nào đều sẽ trở thành vì muốn tốt cho toàn bộ Hollywood dõi sát tiêu điểm. Tuy nhiên Simon rất có dự kiến trước địa chữ hàng số lớn bản quyền. Nhưng cuối cùng không cách nào thỏa mãn Daenerys Entertainment nhu cầu. Công ty cũng không có khả năng một mạch địa đem những cái kia có hy vọng bán chạy bản quyền toàn bộ. Nâng lên mở nhật trình. Cái này liền cần hắn hạng mục đến bổ khuyết nội dung thiếu. An, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Driving Miss Daisy đã bị Daenerys Entertainment nhìn trúng. Lấy Hollywood hiện tại hướng gió. Hắn công ty điện ảnh khẳng định sẽ mở ra cao hơn giá cả tại tranh đoạt. Nhưng ngươi có thể xác nhận bọn họ có thể làm tốt sao? Vạn nhất làm hư, trừ một khoản hơi chút cao một chút bản quyền phí. Người cái gì cũng không chiếm được. Nhưng là giao cho Daenerys Entertainment. Một khi thành công, người chẳng những có thể lấy tại bộ phim này phía trên được cả danh và lợi, người còn sẽ trở thành Hollywood tối đỉnh cấp biên kịch. Ngươi về sau tất cả kịch bản đều sẽ trở thành Hollywood cạnh tranh tướng truy đuổi đối tượng. Cái này mới là trọng yếu nhất. New York, Broadway đường cái một nhà trong quán cà phê. Ella Diamond hướng đối diện có chút hói đầu 50 tuổi khoảng chừng trung niên nhân chậm rãi mà nói. Lời nói này nói xong, hắn móc ra một tấm danh thiếp đưa tới. Nói, phía trên có ta ngủ lại khách sạn phương thức liên lạc. An, nếu như ngươi nguyện ý đem kịch bản giao cho chúng ta, tối nay gọi điện thoại cho ta. Sau ngày hôm nay, ta chỉ có thể nói tiếc nuối. Ella Diamond đối diện trung niên nhân tên là Alfred Uri, là một vị biên kịch, nhưng chủ yếu là tại Broadway sáng tác kịch sân khấu. Uri 2 năm trước sáng tác một bộ kịch sân khấu Driving Miss Daisy tại Broadway thu hoạch, được nhất trí tốt bình luận, còn lấy được năm ngoái Pulitzer hài kịch phần thưởng. Vuốt vuốt trong tay danh thiếp, Alfred Uri ánh mắt khôn khéo nhìn về phía đã đứng dậy Diamond. Không có cùng nhau đứng dậy, giọng nói mang vẻ mấy phần nhất định phải được thăm dò. Nói, Ella, nếu như ta không gọi cú điện thoại này, người thật sẽ buông tha cho Driving Miss Daisy sao? Ta cảm thấy, nó rất có thể sẽ trở thành lại một bộ Steel Magnolias. Ella Diamond chỉ là cười cười. Nói, Uri, người là ta hôm nay định ngày hẹn cái thứ ba biên kịch. Ta kế tiếp còn có 7 người muốn gặp. Các ngươi khả năng đều cảm thấy mình trong tay kịch bản là tiếp theo bộ Steel Magnolias. Nhưng rất đáng tiếc, Steel Magnolias chỉ có một bộ. Tốt a, Ella, Alfred Uri buông lỏng ngữ khí. Nói, vì cái gì không ngồi xuống trò chuyện tiếp trò chuyện đâu. Đã các ngươi muốn Driving Miss Daisy, luôn cùng ta giới thiệu một chút các ngươi dự định làm sao sửa đổi bộ phim này a. Mà lại, $100,000 báo giá. Đối với một bộ thu hoạch được Pulitzer hài kịch phần thưởng kịch sân khấu cải biên quyền, ngươi không cảm thấy thật không có thành ý một số sao? Ella Diamond lại không hề ngồi xuống. Giải thích nói. An, ta vừa mới nói qua. $100,000 chỉ là dự chi kim. Tương lai trong 3 năm, Daenerys Entertainment nếu như ném đập bộ phim này, hội lại thanh toán ngươi $200,000. Ngươi sẽ còn được hưởng biên kịch tác quyền cùng với căn cứ cơ sở hiệp nghị nên được hậu kỳ phân chia. 3 năm về sau, nếu như Daenerys Entertainment không thể ném đập bộ phim này, ngươi có thể lựa chọn chuộc về bản quyền. Alfred Uri vẫn không có từ bỏ tìm hiểu càng nhiều tin. Tức, nói như vậy, các ngươi trong thời gian ngắn cũng không tính ném đập bộ phim này. Như thế tới nói, ta liền cần thận trọng suy tính một chút. Ella Diamond không tiếp tục nhiều lời, bay thẳng đến Alfred Uri vươn tay. Nói, nếu như ngươi nguyện ý ký kết, An, chúng ta có thể tốn một ngày cẩn thận trò chuyện tất cả mọi chuyện. Sau cùng Alfred Uri nắm ra tay, Ella Diamond thì không có chút nào lưu luyến rời đi quán cà phê. Những ngày này, vì ứng đối Hollywood bao vây, Daenerys Entertainment tại kịch bản đàm phán phía trên bắt đầu sử dụng loại này không cho bản quyền. Phương quá lo lắng nhiều thời gian, tối hậu thư, sách lược. Mà lại một khi từ bỏ, thì kiên quyết không lại ăn trở về cỏ. Càng sẽ không cùng 7 đại triển khai đấu giá đại chiến. Lại thêm Daenerys Entertainment xuất thủ tần suất vô cùng nhiều lần, để đối thủ cạnh tranh không cách nào thấy rõ tình thế. Cũng là ở một mức độ rất lớn tiêu trừ công ty đứng trước bao vây trạng thái. Đương nhiên, loại này sách lược cũng có được rõ ràng thế yếu. Đối với những cái kia đã thành danh biên kịch, một chiêu này cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Nguyện ý thỏa hiệp trên cơ bản đều là những cái kia khát vọng cơ hội còn không có ra mặt biên kịch. Công ty gần đây mục tiêu cũng chủ yếu là những thứ này người. Nói đến, Ella Diamond cũng không biết Driving Miss Daisy chỗ đặc biệt. Càng không rõ ràng bộ phim này tại nguyên thời không bên trong là 1990 năm thứ 62 giới Oscar phim. Điện ảnh xuất sắc nhất, kịch sân khấu cải biến Steel Magnolias tại vừa mới qua đi cuối năm lịch trình phòng bán vé bán. Chạy về sau, Hollywood bắt đầu đem càng nhiều ánh mắt chuyển hướng Broadway kịch sân khấu. Ella Diamond cùng Simon câu thông về sau, thì theo mình có thể vận dụng dự tính bên trong vạch ra một khoản tiền cố ý dùng tới mua thích hợp. Hay ghét phim mở văn nghệ hướng kịch sân khấu cải biên quyền. Driving Miss Daisy làm năm ngoái Pulitzer hài kịch phần thưởng người đoạt được. Rất tự nhiên trở thành Ella Diamond chú ý mục tiêu. Tại phía xa Melbourne, Simon theo Diamond liệt kê trong danh sách nhìn đến Driving Miss Daisy. Tên, lại cũng không có cho Ella Diamond đặc biệt đừng nhắc nhở. Simon cũng rõ ràng Daenerys Entertainment trước mặt cục diện. Công ty lấy sách lược ứng đối vô cùng hữu hiệu. Hắn không có ý định tại bộ phim này phía trên phá lệ. Hollywood lịch sử đã sinh rất lớn cải biến. Driving Miss Daisy rơi vào tay người khác. Có thể hay không lấy được ban đầu thời không bên trong như thế thành công còn nói không chừng. Mà lại, chỉ cần bản quyền người nắm giữ hơi có chút thấy xa. Liền biết cùng Daenerys Entertainment hợp tác mới càng phù hợp lợi ích của hắn. Nếu như là thiển cận người, cái kia không hợp tác cũng được. Cùng Alfred Uri chạm mặt về sau, Ella Diamond lại vội vàng tiến đến phó hắn gặp mặt. Bận rộn cả ngày, Ella Diamond tại lúc chạng vạng tối trở lại trung thành khu chính mình ngủ lại khách sạn. Quản lý đại sảnh liền đã nhắc nhở hắn có mấy cái điện thoại đánh tới. Hôm nay đã định ngày hẹn 5 vị biên kịch, có 3 vị đem điện thoại đánh tới. Biểu thị đồng ý bán ra bản quyền. Bên trong thì bao quát Driving Miss Daisy Alfred Uri. Về đến phòng, từng cái trở lại mấy vị biên kịch điện thoại. Ella Diamond lại đem điện thoại đánh tới bên kia bờ đại dương Ireland. Thông lệ hỏi thăm Milep phút quay chụp tiến độ. Đây là Diamond lần trước bay đi nước Anh công tác thành quả. Milep phút là Daniel Day-Lewis diễn viên chính một bộ phim tiểu sử. Giảng thuật một vị bởi vì bệnh bại liệt trẻ em toàn thân tê liệt người tàn tật dựa vào duy nhất có thể động chân trái trở thành nghệ thuật gia cố sự. Ban đầu thời không bên trong, Milep phút là sex, live, và videotape bên ngoài lại một bộ Miramax xoay người chi tác. Còn tại 1990 năm Oscar phía trên bị đề danh phim điện ảnh xuất sắc nhất. Hiện tại, cái này hai bộ tác phẩm đều không có duyên với Miramax. Tuy nhiên không thể cầm tới sex, live, và videotape. Bởi vì lúc trước kinh doanh mới ảnh công ty lúc tại A Room with a View phía trên cùng Daniel Day-Lewis hợp tác, Ella Diamond lần trước nước Anh hành trình coi như thuận lợi cầm tới bộ phim này. Chỉ là, hiện bộ phim này lúc Milep Foot đạo diễn Jim Sheridan đã hoàn thành tiền kỳ chu bị. Phim sắp quay, bởi vì Simon vô cùng nhìn trúng hạng mục này. Ella Diamond hết thảy dùng $1.8 triệu. Bán đứt nguyên bản 3 nhà phía đầu tư bản quyền. Cái giá này đã rất cao. Bởi vì Milep Foot chế tác thành bản chỉ có 600.000 bảng Anh. Chuyển đổi xuống tới vẫn chưa tới $1 triệu. Nguyên bản 3 nhà phía đầu tư cũng muốn treo giá. Ella Diamond quả quyết sử dụng tối hậu thư. Thuận lợi địa để 3 nhà công ty thỏa hiệp. Nước Anh tin tức đến cùng không có Hollywood linh thông. Vốn là một bộ gần như không bị tất cả mọi người nhìn kỹ phim. Hơn nữa còn không có chính thức quay. Thành phim hiệu quả khó liệu. Trở tay liền có thể kiếm được gấp đôi lợi nhuận. Mấy nhà một mình tiểu phiến thương đều không có quá kiên trì. Chính là tại Milep Foot phía trên nhìn đến tối hậu thư, hiệu quả. Daenerys Entertainment gần đây mới có thể áp dụng loại này sách lược. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.